Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 931, ý nghĩa bất đồng. Mèo tương đương, hoa hoa mãn nguyện địa nheo mắt lại. Nó lúc lắc cái đuôi một lần nữa điều chỉnh một chút tư thế, để cho tiểu chủ nhân mò được có thể càng thêm thoải mái một ít. Cảm giác mèo sinh lớn nhất hạnh phúc chớ quá như thế. Tuy đi đến đầu mùa hè quán cà phê định cư không lâu sau, nhưng Hoa Hoa đã thích chỗ này phiêu tán cà phê mùi thơm lại thật ấm áp lầu nhỏ. Đương nhiên có thể thỉnh thoảng địa để cho nữ nữ triệt thượng một bả mới là đẹp nhất hảo. Đột nhiên nó vánh tai, nửa khép miêu nhãn rồi đột nhiên mở ra. Màu hổ phách trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Ngồi xổm ở bên cạnh leo trên kệ béo cầu đại khái là nhìn xem rất hâm mộ. Đang lén lén lút lút địa vụng trộm tiềm qua ý đồ tới gần nó tiểu chủ nhân. Chuẩn bị phân đi chuyên thuộc về nó sủng ái. Tiểu biểu nện, với tư cách là một đầu có tính cách có sinh khí trung hoa ly mèo hoa. Hoa Hoa cũng không muốn dung túng đối phương hành vi. Dù cho bình thường nó cùng béo cầu quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng dính đến tranh thủ tình cảm vấn đề lớn, đó là quả quyết không thể để cho bước. Mèo, nó phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, tại nữ nữ trong lòng đứng lên, hùng hổ địa thò ra chân trước, đối với béo cầu lén lén lút lút đưa qua tới đầu dùng sức chụp được. Quả thật nhanh như tia chớp, một chút lại một chút. Béo cầu trực tiếp bị đập mộng, nó vô ý thức địa rụt về lại, sợ hãi rụt rè địa giấu đến nữ nữ sau lưng. Hoa nha, ta đánh ngươi ngươi còn dám trốn. Khó chịu tới cực điểm Hoa Hoa nhất thời tạc mau, chuẩn bị bổ nhào qua đem đối phương bắt được tới lại đau nhức đánh một trận. Các ngươi không muốn đánh nhau, chấm ngoặc kép, nhưng mà nữ nữ đem nó ôm lấy, đưa tay vuốt lên nó bộ lông. Rất có tấm lòng yêu mến khuyên, các ngươi là bạn tốt hẳn là giúp nhau hữu ái, đánh nhau là thật không tốt hành vi. Mèo, núp ở bóng mờ trong béo cầu biểu thị nghiêm trọng, đồng ý. Hoa Hoa nộ khí bị vuốt lên không ít, lại băn khoăn đến tiểu chủ nhân khả năng bởi vậy tức giận. Cho nên vẫn là hậm hực địa buông tha cho dùng bạo lực thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Đem chính mình một lần nữa vùi sâu vào đến nữ nữ trong lòng. Đây là thuộc về nó vị trí, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ừ, đây là đúng, nữ nữ gật gật đầu điểm khen. Sờ sờ Hoa Hoa lại sờ sờ béo cầu, độc miệng nói, béo cầu ngươi lại béo. Béo cầu không phản bác, chỉ là dùng đầu dùng sức cọ lấy nữ nữ, mong mỏi lấy lại một lần nữa ôn nhu đối đãi. Béo cầu cùng tồn tại đầu mùa hè quán cà phê trong mấy cái kitty. Đều là hạ dĩnh từ tiểu động vật bảo hộ trung tâm nhận nuôi. Nó là do ở sinh bệnh bị trước kia chủ nhân vứt bỏ. Thiếu chút sẽ chết tại trong đống rác. Đang là vì có như vậy lưu lạc lang thang kinh lịch. Cho nên nó đặc biệt tham luyến tân chủ nhân sủng ái. Không tiếc mạo hiểm bị Hoa Hoa đánh tàn bạo nguy hiểm cũng phải tiếp cận qua cầu triệt. Ngược lại là mặt khác mấy cái kitty cao hơn ngạo lãnh đạm không ít. Rất ít chủ động tiến đến nữ nữ bên người. Nữ nữ cười híp mắt xoa nó mập mạp cái cổ. Tuy rất mập có thể xúc cảm rất tốt úi trà. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Hạ Dĩnh qua tới hỏi. Bụng đói bụng a? Phòng bếp bên kia đang tại sấy, nướng, chế pizza, lại mấy phút nữa hẳn có thể ăn. Ngươi không muốn ăn pizza, kia mama lại đi làm điểm khác. Này chàng lầu nhỏ trước kia là một nhà giá cao nhà hàng Tây. Bởi vì lão bản xảy ra vấn đề cho nên đóng cửa. Sau đó nhà hàng nguyên bộ thiết bị phương tiện đều lưu lại. Hạ Dĩnh tiếp nhận, căn cứ từ mình cần giữ lại một ít phòng bếp thiết bị. Trong đó liền bao gồm lò nướng, đã có thể sấy, nướng, chế bánh ngọt điểm tâm, cũng đồng dạng có thể sấy, nướng, chế pizza, Bình thường quán cà phê cũng không bán ra pizza. Thế nhưng đêm nay nữ nữ qua, Hạ Dĩnh đặc biệt đi chuẩn bị một ít chế tác pizza nguyên liệu nấu ăn. Vì nữ nữ tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt phần này bữa tối. Đương nhiên nếu như nữ nữ không muốn ăn pizza, có khác yêu cầu, kia nàng cũng sẽ kiệt lực thỏa mãn. Pizza, nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, hảo úi trà, ta rất thích ăn pizza, ta muốn ăn pizza, khác không cần, nhìn thấy nàng như thế vui vẻ. Hạ Dĩnh nội tâm điểm này lo lắng lập tức không cánh mà bay. Mặt mày cong cong nói, vậy ngươi trước tìm chỗ ngồi xuống, rất nhanh liền cho ngươi đưa lên tới. Hảo, nữ nữ ôm hoa hoa từ trên ghế nhảy xuống, nhìn hai bên một chút, tuyển một chương tới gần quầy ba cái bàn ngồi xuống, lại đem hoa hoa phóng tới bên cạnh. Hoa hoa rất không hài lòng địa, meo, một tiếng. Nữ nữ đành phải lại sờ nó vài cái, nàng không có chờ đợi bao lâu. Vài phút, một vị nhân viên phục vụ đem mới mẻ xuất hiện pizza đầu qua. Cười mỉm địa bày đặt tại trên bàn cơm. Hoa, nhìn trước mắt nóng hôi hổi pizza, nữ nữ không khỏi phát ra tiếng thán phục. Đầu tiên pizza nhỏ không nhỏ, đem hai ba cái nàng nhét có khinh khít cũng không có vấn đề gì. Sau đó tại màu vàng kim bánh mì phía trên, phủ kín các loại sắc hương vị đều đủ nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò, chân giò hun khói, ớt xanh, cây nấm, cà rốt, cà chua, phối hợp chi sĩ quả thật quá mê người. Nữ nữ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói, cảm ơn Tô Tô tỉ tỉ, nàng lại tới quán cà phê vài hồi. Cùng nơi này các tiểu tỷ tỷ toàn bộ đều biết, đương nhiên cũng gọi là cho ra danh tự. Tô Tô híp mắt cười nói, không cần khách khí á, mới ra lô rất bị phòng, muốn thổi lạnh ăn nữa. Nữ nữ dùng sức gật đầu, biết rồi. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, a nha, ta muốn đi tẩy cái tay. Tô Tô cười nói, đúng rồi. Nữ nữ vội vàng từ trên ghế ngồi nhảy xuống, chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. Sau đó bên cạnh có đối với tuổi trẻ tình lữ thấy được nữ nữ trên bàn pizza, không khỏi bị hấp dẫn đến. Người nam sinh kia giơ tay hô, phục vụ viên. Tô Tô lập tức đi qua hỏi, tiên sinh xin hỏi ngài có cái gì cần? Nam sinh chỉa chỉa pizza nói, cho chúng ta cũng tới một phần. Các ngươi món ăn, đơn thượng như thế nào không có ghi à? Hiện tại chính là bữa tối thời gian, trà sữa cùng điểm tâm không đủ để đỉnh no bụng à? Thật muốn ăn pizza, ếch, chấm ngoặc kép. Tô Tô nhất thời cảm thấy làm khó, bởi vì quán cà phê trong vốn không bán ra pizza. Nữ nữ trên mặt bàn phần này là lão bản nương dùng để chiêu đãi nữ nhi của mình. Nhưng nàng cũng không biết như thế nào cùng khách nhân giải thích mới tốt. Vạn nhất khách nhân nếu tức giận nổi giận liền phiền toái. Có thể, chấm ngoặc kép, đang tại Tô Tô thế khó xử thời điểm, Hạ Dĩnh kịp thời xuất hiện vì nàng giải vây. Hạ Dĩnh mỉm cười đối với người nam sinh kia nói, đây là chúng ta trong tiệm sản phẩm mới thập cẩm pizza. Bởi vì khẩu vị còn cần điều chỉnh cho nên không có đổi mới món ăn, đơn, ngài cần, chúng ta bây giờ liền vì hai vị sấy, nướng, chế một phần, miễn phí. Hai vị tình lữ rất vui vẻ, cảm ơn, như vậy một phần thực vật liệu thập cẩm pizza có thể không rẻ. Buổi tối xem như đụng đại vận. Hạ Dĩnh để cho Tô Tô đi phân phó phòng bếp bên kia làm tiếp một phần pizza. Nàng tân mướn vị giúp việc bếp núc, không cần mọi chuyện đều chính mình động thủ. Một ít rườm rà mệt nhọc làm việc xong toàn bộ có thể giao cho trợ thủ để hoàn thành. Nhưng vì nữ nữ làm phần này pizza, lại là nàng tự mình làm xuất ra. Như vậy ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Canh, một, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì, cảm ơn mọi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.